Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, áy náy hắn, tân táng chi mộ, hoa tươi vây quanh, tiền giấy khắp cả, mộ quân Ngô ngồi ở mộ bia báng, mục sắc u ám, ánh mắt gian tất cả đều là úc sắc, độc chủ, ta thực, khổ sở, mộ quân Ngô trong thanh âm có hiếm thấy thất bại cảm. Nàng, càng ngày càng ưu tú, ta thực vui vẻ, mà ta cũng. Dũ phát xấu hổ, mộ quân Ngô vô ý thức khu ngón tay. Ta như vì nàng bày mưu tính kế, nói cho nàng ý nghĩ của ta. Tương lai nàng đã biết hết thảy, hội thấy thế nào ta? Ta, chung quy là lợi dụng nàng không phải sao? Hắn sầu, từng hắn phát hiện đường môn lực lượng, cũng phát hiện độc chủ đối hoa nhu chút xuống tâm huyết. Đối với sở quốc trách nhiệm, là hắn có chính mình bức thiết. Vì thế hắn khát cầu qua nàng trưởng thành cùng trợ lực. Nhưng mà giờ này ngày này, hắn lại phát hiện hắn vô pháp đối mặt nàng, bởi vì này chính là hắn tình yêu không đủ thuần túy một mặt. Hắn cảm thấy hổ thẹn, nàng luôn tin ta, cái gì cũng không giấu giếm ta, mà ta, đã có nhiều như vậy bí mật, ngươi nói, ta ứng không phải hẳn là nói cho nàng chuyện của ta. Ta nói như thế nào? Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng gợi lên phát sao. Mộ quân Ngô thở dài một hơi, ta hận, hận này vận mệnh mang đến không khỏi mình. Nếu là ta cũng chỉ là mộ quân Ngô, thật tốt à, hắn nói xong cúi thấp đầu xuống, thân hình tràn ngập vô lực cùng ảo não. Đúng vậy, vô lực, nhất quán kiêu ngạo hắn, giờ phút này phi thường thống khổ lại vô lực, hắn tưởng nói cho nàng hết thảy. Nhưng lúc này đều không phải là tốt thời cơ, hoa nhu giờ phút này muốn thành lập thiết quân. Còn muốn được đến đường môn nhất chúng tín nhiệm, hắn nếu giờ phút này báo cho biết chính mình hết thảy. Này rõ ràng chính là thêm phiền, nàng giải quyết nàng nan đề, ta còn là giải quyết xong ta nan đề, lại nói cho nàng đi. Thật lâu sau, hắn đối với mộ bia nhẹ giọng ngôn ngữ. Ta còn tưởng rằng môn chủ qua chút thời gian mới có thể đi lại. Không thể tưởng được lúc này ngươi liền tới cửa, đường hạ chi xem đi đến cơ quan phòng chủ sành. Hoa nhu, vẻ mặt tươi cười đứng dậy đón chào. Cơ chủ, ngài nên giúp ta, hoa nhu vẻ mặt ý cười đi đến đường hạ chi bên người. Trong môn liền sổ ngài cùng hòa chủ thân cận nhất, khúc mắc của hắn là cái gì? Ngài nói với ta, đường hạ chi sửng sốt. Môn chủ biết là khúc mắc. Ân, ta cẩn thận nghĩ, cảm thấy hắn đối ta không tín nhiệm làm có nguyên nhân, đường hạ chi thân thủ nhất chỉ chỗ ngồi. Môn chủ mời ngồi, hoa nhu lên tiếng trả lời cùng hắn cùng sau khi ngồi xuống. Đường hạ chi xem nàng nói đến, môn chủ một cái gật đầu đều không có sao. Ta trong ấn tượng, hòa chủ hẳn là thực chờ mong đường tiêu sư huynh trở thành môn chủ. Ta đoán tưởng, là ta còn không có được đến hắn tán thành, đường hạ chi loát một phen dâu. Cũng đối, cũng không đúng, chỉ giáo cho. Hắn cùng ta, cũng không xem như mỗ tuyệt đối ủng độn. Đối với môn chủ nhân tuyển, cũng không phải phi đường tiêu không thể. Trên thực tế ta chế tạo cơ quan, hắn nghiên cứu hỏa khí, đều chính là không nghĩ nhiễm lên gì phiền toái, chỉ say mê cho tài nghệ. Ngươi có biết vì sao sao? Hoa nhu nháy mắt mấy cái. Các ngươi đều hy vọng ở chính mình tài nghệ phương diện càng tiến thêm một bước, đường hạ chi lắc. Đầu, không, chúng ta chính là đối ngoại mặt loạn thế quá thất vọng rồi. Thầm nghĩ tránh ở này ngăn cách địa phương, say mê cho tài nghệ, quên chúng ta là bất lực người thất bại, ngài ý tứ lạc đường môn. Là của chúng ta phần mộ. Cũng là chúng ta lừa mình dối người cảnh trong mơ, hoa nhu nghe vậy trầm mặc cúi đầu. Giờ này khắc này nàng biết là chính mình không có đọc biết nhân ra sau lưng chuyện xưa. Kỳ thật, ta nguyện ý duy trì ngươi, cũng là chưa nói tới là nhận rồi ngươi, chính là cảm thấy ngươi rõ ràng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương. Lại dám tưởng chỉ qua thiên hạ, còn có thể phó chi cho hành động. Tuy rằng ta không biết tương lai thắng dẫn bao nhiêu, nhưng ngươi có như vậy cốt khí cùng đảm đương, ta cho ngươi cao hứng. Cho nên, ta tưởng ở trên người ngươi đổ một phen. Hoa nhu ngẩng đầu nhìn đường hạ chi, mắt có cảm kích sắc. Tạ ơn ngài, Đường Hạ Chi lập tức xua tay. Khả đừng nói cái gì tạ ơn, ta cái chuỗi này niên kỳ tài đi làm ta phải làm. Đã thực hổ thẹn, không quá quan cho hỏa chủ, ta cho ngươi một cái nêu lên, ngài nói, Đường Môn là hắn cuối cùng dung thân nơi. Muốn nhường hắn buông tay nhất bác, dựa vào nói là vô dụng. Hoa Nhu hiểu ý, lập tức đứng dậy nói, ta hiểu được, tạ ơn. Cùng thời gian hòa khí phòng chủ đại sảnh, Đường Uẩn khí hồ hồ trừng mắt ghé vào trên bàn nhìn chằm chằm chính mình Đường Lục Lưỡng. Làm gì nhìn chằm chằm ta? Ta ở quan sát cái gì? Ta ở quan sát sư phụ ngài vì sao sinh khí? Cuồn cuộn lan, Đường Uẩn vẻ mặt không hờn giận. Ngươi biết cái gì? Sư phụ, ta xem, ngươi chính là keo kiệt. Đường Uẩn nghe vậy vỗ cái bàn. Nói bậy bạ gì đó? Ta không nói bậy. Ngươi chính là xem nhân gia cơ chủ quản ba cái phòng. Ngươi chỉ để ý một cái trong lòng không thoải mái. Ta biết, ta muốn cơm thời điểm, nhân gia muốn tới ăn, ta không muốn tới, trong lòng cũng không thống khoái tới. Nhưng là, Lan, Đường Uẩn tức giận đến can đau. Ngươi cho là ta để ý là này. Ta để ý là nàng làm cho này bản thân tư tâm. Đem Đường Môn làm hỏng ngươi có biết hay không? Hủy. Đường Lục Lưỡng sửng sốt, làm sao có thể đâu? Vì sao nha? Đường Uẩn lười cùng hắn giải thích, chỉ hướng cửa phòng, ngươi cho ta đi ra ngoài, có thể lăn rất xa, lăn rất xa. Sư phụ, lăn, Đường Uẩn quát, bằng không ta đem ngươi bản vẽ toàn cho ngươi thiêu lâu. Đường Lục Lưỡng lập tức xoay người bỏ chạy, lăn, ta cái này lăn, Đường Lục Lưỡng chạy, Đường Uẩn thở phì phì ngồi ở bên bàn. Vành mắt phiếm hồng, sau một lúc lâu lẩm bẩm mắng một câu. Nha đầu phiến tử, không biết cân lượng, ngoặc kép chấm chấm, Du Châu thành dân trạch lý. Phi Vân đang ở sửa sang lại phòng, đột nhiên nghe được trong viện hỗn độn cước bộ, vội vàng kéo ra cửa phòng, chỉ thấy đến Mộ Quân Ngô nghiêng ngả lảo đảo về phía hắn đi tới. Công tử, ngài, Phi Vân lập tức tiến lên, một cỗ nồng đậm mùi rượu đập vào mặt mà đến. Làm hắn kinh ngạc bất an. Thế nào uống rượu? Mộ Quân Ngô nhìn nâng chính mình Phi Vân liếc mắt một cái. Lãnh băng băng, cũng không nói chuyện. Công tử, ta phù ngài đi vào nghỉ ngơi. Phi Vân nâng Mộ Quân Ngô tiến vào phòng. Đưa hắn đưa đến trên giường ngoài. Lại vội vàng cho hắn đáp thượng nhất kiện thảm. Ngài đây là uống lên bao nhiêu a? Không biết, Mộ Quân Ngô thanh âm có chút hàm hồ. Ngài trước nghỉ ngơi. Ta đi cho ngài ngao tỉnh rượu canh. Mộ Quân Ngô lúc này lại đột nhiên bắt được Phi Vân cách vách. Nhìn chằm chằm Phi Vân hắn. Ta có lời hỏi ngươi, Phi Vân trong lòng căng thẳng. Mắt có bất an, công tử, ngài muốn hỏi cái gì? Mộ Quân Ngô tưởng mở miệng, lại tựa hồ thực khó xử bộ dáng. Qua thật lâu, mới chậm rãi nói, ta là không phải, thực, hỏng bét, Phi Vân trong chốc lát mộng rớt. Công tử ngài nói cái gì a? Mộ Quân Ngô say khướt cười khổ đứng lên. Ta rất tệ, ta thực vô liêm sỉ. Đúng hay không? Phi Vân bất an ngồi xổm bên giường. Công tử, Phi Vân không rõ ngài đây là như thế nào. Nhưng ngài là ưu tú nhất. Phi Vân cho tới bây giờ chưa thấy qua ngài có cái gì hỏng bét thời điểm mà đi, không? Không đối, ta tính cái gì ưu tú? Ta cái gì đều không nói cho nàng. Đây là không đối ngươi có biết hay không? Nàng đối ta tốt như vậy trọng yếu, ta lại cái gì đều gạt nàng. Phi Vân có chút ngoài ý muốn, hắn dừng một chút thật cẩn thận hỏi. Công tử, ngài nói nàng, là, ngài trong lòng người kia sao? Đối, Mộ Quân Ngô gật đầu thập phần dùng sức, trong lòng nhân, tưởng cùng cả đời nhân, Phi Vân nghe vậy cứng lại rồi. Mộ Quân Ngô lại nhìn chằm chằm Phi Vân. Vẻ mặt thống khổ lại chuyên chú. Ta tưởng nói cho nàng. Ta là ai? Ta muốn làm cái gì? Ta không nghĩ còn như vậy đi xuống. Công tử, vị cô nương này là ai? Thân phận của ngài, nói cho nàng có phải hay không cho ngài mang đến nguy hiểm? Mộ Quân Ngô đầu giao thành trống bỏi. Không, sẽ không, nói cho nàng bất cứ sự tình gì, đều sẽ không nhường ta có nguy hiểm. Ta sợ là... Nàng có nguy hiểm mà ni, hết chương.